Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, trong lòng tự có cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 10 giờ. Xuống máy bay, đeo túi đeo lưng Lâm Kiệt, đi tới sân bay ra cửa trạm, gặp được trước tới đón tiếp người mình. Đây là một vị gương mặt hơn 30 tuổi. Tướng mạo thân thể cường tráng chàng trai cao tử, gặp Lâm Kiệt hướng mình đi tới, người này lập tức cầm trong tay viết, Lâm Kiệt, tự dạng giấy A4. Chiết mấy hao tổn nhét vào mình trong túi áo, tiến lên đón hai bước, khom người, vội vàng nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là Trương Vũ Phi, người bị thương tiểu cữu, đặc biệt cảm ơn ngài không chối từ khổ cực. Xa xăm chạy tới kinh thành, cảm ơn, đặc biệt cảm ơn, Lâm Kiệt khách khí nói, không cần khách khí, ta là một người bác sĩ, đây đều là phải, nói sao vậy không làm sao khổ cực, thời gian không các người, chúng ta đi thôi, được, Lâm chuyên gia, mời theo ta tới, Lâm Kiệt đi theo vị này Trương Vũ Phi bước nhanh ra hàng đứng lầu. Đây là... Có một chiếc xe sang Mercedes-Benz, chạy nhanh đến bọn họ phụ cận chậm rãi dừng lại. Trương Vũ Phi hết sức khách khí là Lâm Kiệt mở cửa sau xe. Nói, Lâm chuyên gia, mời, Lâm Kiệt cũng không có khách khí. Cởi xuống ba lô, chui vào sau xe toạc. Sau khi ngồi yên, hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện ở WeChat nhà trong đám người. Chứ hắn vừa xuống máy bay phát ra một cái, thuận lợi đến kinh thành sân bay, báo bình an tin tức. Bên ngoài, còn có Lâm Miểu, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu các người dặn dò hắn chú ý nhiều hơn thân thể tin tức. Ngoài ra, còn có một cái Trương Tiếu Tiếu đơn độc phát tới một cái thẩm vấn tin tức. Nội dung là, có một cái kinh thành số điện thoại di động. Phải thêm Lâm Kiệt cái đó chuyên chuyện đối bên ngoài liên lạc số điện thoại di động WeChat. Trương Tiếu Tiếu hỏi, cái số này chủ nhân phải chăng cùng hắn có chút quan hệ? Lâm Kiệt biết, cái số này chủ nhân chắc là Ôn Tuấn Thần. Tại trên máy bay, dựa vào không ở người này dùng mọi cách khẩn thiết khẩn cầu. Lâm Kiệt nói cho chính hắn tên chữ. Cũng đem mình cái đó Trương Tiếu Tiếu phụ trách số điện thoại di động cho hắn. Sau đó liền đeo ống nghe lên nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ gặp Lâm Kiệt thật lòng muốn phải nghỉ ngơi. Ôn Tuấn Thần ngược lại là rất khắc chế không có tiếp tục quấy rầy hắn. Máy bay hạ xuống dừng hẳn sau đó. Ôn Tuấn Thần rất là nhiệt thành nói lên. Có bạn tới đón mình. Có thể thuận đường đưa một chút Lâm Kiệt. Bị hắn lấy cũng có người tới đón làm lý do, cho khéo léo từ chối, bởi vì Lâm Kiệt không có gửi vận chuyển hành lý, cùng Ôn Tuấn Thần tách ra đi trước liền một bước, Lâm Kiệt thông qua đánh chữ, đơn giản ở WeChat bên trong cho Trương Tiếu Tiếu giải thích mấy câu, nói Ôn Tuấn Thần người này, không cùng một hai chục giây, Trương Tiếu Tiếu phát qua một bản đối phương chuyển tiền 2 vạn nguyên tiệt đồ. Lâm Kiệt có thể không muốn thu người này tiền xem bệnh. Cho hắn chữa trị thuần túy là hảo tâm thuận tay mà là. Bất quá đối phương nguyện ý cho thủ lao. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc cự tuyệt. Chuyển tiền 20.000. Cũng coi là một cái so sánh lớn hồng bao. Lâm Kiệt cất điện thoại di động. Hỏi ngồi ở bên người Trương Vũ Phi. Chúng ta chạy tới bệnh viện cần thời gian bao lâu? Trương Vũ Phi mặt có lo lắng nói, hết thảy thuận lợi, không thế nào kẹt xe nói, đại khái cần 2 tiếng, vốn là ngay tại chỗ thiết sẽ mau hơn một chút, chỉ là cái điểm này, xe điện ngầm đã ngừng chuyên chở, kinh thành giao thông, à, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, không có kẹt xe, một đường chót lọt, hắn lại nhẹ giọng nói, ta cái này ngoại xanh. Từ nhỏ liền không ở yên, vận động thiên phú phát đạt, vẫn là trường học vận động sẽ nhân vật chính, vẫn là giáo đội bóng rổ chủ lực. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt sở trường trượt hạn băng, ván trượt vậy chơi được đặc biệt xem. Nói đến đây, Trương Vũ Phi thở dài một cái, thương tiếc nói, chỉ là, hắn chơi cái này vô cùng nguy hiểm bào khốc, ta vẫn là lần đầu tiên biết, vẫn là lấy dưới tình huống này biết, hy vọng lần này trọng thương, có thể để cho hắn đạt được một cái nặng nề dạy bảo. Sau này không muốn chơi nữa những cái kia nguy hiểm vận động. Hắn ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, ta cháu ngoại cái này thương thế, hẳn không có hơn vấn đề lớn chứ. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, từ ta thấy CT phiến, phim X quang, còn có thương thế tấm ảnh tới phân tích, ở chiếu cố thích đáng hạ, chống đỡ thêm 6-7 giờ, vấn đề cũng không lớn, bất quá, là cho giải phẫu thời gian chừa lại một ít chỗ trống. Tốt nhất ở 3 tiếng bên trong chạy tới bệnh viện. Nghe nói như vậy, Trương Vũ Phi chính là trong lòng trầm xuống. Ngoài miệng nhưng cố làm ung dung nói. Bây giờ đã là buổi tối 10 giờ. Vào nội thành liền gần 11 giờ. Cái này thời gian điểm. Kẹt xe có khả năng vậy liền tương đối nhỏ. 2 tiếng chạy tới bệnh viện. Vấn đề không lớn. Không lớn. Bất quá vì hết khả năng ổn thỏa. Hắn lại dặn dò, Lương sư phụ, ở bảo đảm an toàn xe cần cầu điều kiện tiên quyết. Thật là nhanh liền mở mau hơn, những thứ khác giới hạn tốc cái gì, không cần băn khoăn, được. Tài xế lái xe, đơn giản đáp một tiếng, Lâm Kiệt cũng cảm giác được chiếc xe Mercedes này tốc độ. Bắt đầu rõ ràng tăng tốc độ, nhìn ngoài cửa xe một chiếc xe bị nhanh chóng vượt qua. Hắn đánh giá đo lường, lúc này được tốc độ xe, đã nhanh chóng tăng lên tới 150 đến 160 chừng. Chạy một hồi, Lâm Kiệt nhận ra được, chạy băng băng tốc độ xe một mực ở 120 đến 150 đến 160 bây giờ quanh quẩn. Cái tốc độ này, lấy chiếc xe này tính năng mà nói, chưa tính là quá nhanh, lại xe chạy vẫn là vô cùng vững vàng. Không có gì phiêu hốt cảm giác, lái xe Lương sư phụ kỹ thuật coi như là khá tốt. Lâm Kiệt công nhận kỹ thuật lái của hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm tốc độ xe và vấn đề an toàn. Từ trong túi đeo lưng lấy ra máy tính bảng, mở ra, điều ra người bị thương thương thế tin tức, nhỏ nhỏ lật xem, Trương Vũ Phi thấy vậy, vậy không quấy rầy nữa Lâm Kiệt. Chỉ là một mặt lo lắng nhìn về phía ngoài cửa xe. Không biết đi qua nhiều ít thời gian, Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được tốc độ xe giảm xuống rất nhiều. Vừa thấy ngoài cửa xe, bên đường đều là cao thấp bất bình đối diện đường cái kiến trúc. Dòng xe chạy vậy tăng lên không thiếu. Đây là vào thị khu. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Trương Vũ Phi gật đầu một cái. Có chút may mắn nói. Ừ, mới vừa xuống cơ tràng cao tốc trong chốc lát, trên đường dòng xe chạy, so ta dự tính hơi ít một chút, 2 tiếng bên trong chạy tới bệnh viện, hẳn là dư sức có thừa. Nói đến đây, hắn tâng bốc nói, Lâm chuyên gia, bệnh viện Hạ Khải Ca chủ nhiệm đối với ngài nhưng mà hết sức sùng bái đây. Hắn nhưng mà chính, miệng nói, ngài là một vị toàn khoa y học thiên tài. Chính là ở hắn am hiểu nhất ngoại tim lãnh vực, hắn và ngài bây giờ cũng có chênh lệch không nhỏ. Lâm Kiệt còn nhớ Hạ Khải Ca ở Từ Phong chuyện lên. Dẫn đầu là mình lên tiếng bảo đảm, hắn cười nhạt, bánh ít đi bánh quy lại nói. Đây là hạ chủ nhiệm khiêm tốn khách khí, ta và hắn coi như là có sở trường đi. Các ngươi đây là từ hạ chủ nhiệm nơi đó, biết ta, Trương Vũ Phi gật đầu nói. Xử lý thương thế hoàng chủ nhiệm, nói cháu ngoại lá gan thương thế hết sức khó giải quyết. Hắn không có xử lý xong chắc chắn, để cho chúng ta làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm tư. Chúng ta cùng hạ chủ nhiệm có chút giao tình, liền vội vàng cầm hắn mời tới đây. Hạ chủ nhiệm ở rõ ràng cháu ngoại xác thực thương thế sau đó. Liền nói loại chuyện này. Chỉ có Lâm chuyên gia ngài có thể thành công xử lý. Lâm Kiệt coi như là đại khái rõ ràng xong việc tình đi qua. Đây là xe cộ chậm rãi ngừng lại. Lâm Kiệt cho là ở cùng đèn xanh đèn đỏ. Không nghĩ tới, đợi 5-6 phút sau đó, trước mặt xe cộ vẫn là một hơi một tí. Lập tức, Trương Vũ Phi liền gấp gáp xuống xe đi thăm dò xem tình huống gì. 3-4 phần chung sau đó, Trương Vũ Phi trở lại trong xe. Không biết là sốt ruột, vẫn là mới vừa rồi chạy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thao sao, sao phần trăm, hắn miệng không chừa nói mắng to một câu thô tục. Tức giận nói, con mẹ nó càng thời điểm mấu chốt, càng xảy ra ngoài ý muốn. Lâm chuyên gia, phía trước có 3-4 chiếc xe xảy ra tai nạn xe cộ. Cầm toàn bộ đường cũng ngăn chặn, nhìn dáng dấp tạm thời nửa hội là không xử lý tốt. Chúng ta xe, coi như là vây ở chỗ này. Lâm chuyên gia, trước mặt dưới tình huống, chúng ta chỉ có, gặp hắn do dự dự dáng vẻ. Lâm Kiệt rõ ràng liền hắn ý nghĩa, đẩy cửa xe ra, nói, đi, xuống xe đi bộ, đi trước mặt lại đánh xe, hoặc muốn những biện pháp khác. Xuống xe, Lâm Kiệt trên lưng ba lô, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này mấy phút ngắn ngủi, phía sau xe đã xếp thành hơn 100 thước hàng dài, trước mặt xe, vậy xếp hàng ước chừng trên 100 mét. Ya, bọn họ muốn rời đi khu vực này, trừ đi bộ bên ngoài, còn thật không có biện pháp tốt khác. Bất đắc dĩ Lâm Kiệt bước lên vỉa hè, bước dài đi về phía trước. Trương Vũ Phi nhích lại gần, là không ngừng nói xin lỗi. Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, loại này tình huống ngoài ý muốn, là ai không nghĩ, bỏ mặc nói thế nào, trước mau sớm đến bệnh viện nói sau. Mới vừa đi 2 bước, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, trước mặt hiện trường tai nạn xe cộ nghiêm trọng không? Xe cứu thương tới không? Trương Vũ Phi chính là một cái chố mắt, nhớ lại một chút, nói, Lâm chuyên gia, ta chỉ thấy 2-3 chiếc xảy ra tai nạn xe cộ xe. Những thứ khác ngược lại là không có chú ý. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt không khỏi bước nhanh hơn, biến thành chạy chậm, chạy có mấy chục mét. Lâm Kiệt cách phía trước vây xem người đi đường khe hở, liền thấy một chiếc xe nhỏ lật qua một bên ở đường xe lên, một chiếc xe nhỏ vắt ngang ở đường xe lên, còn có một chiếc xe nhỏ đụng ngã giữa lộ cách ly hàng rào, vọt tới đường xe ngược chiều, còn lật từng cái, biến thành bánh xe hướng lên trên. Tai nạn xe cộ hai bên trên vỉa hè, lại là chú lưu liền rất nhiều người đi đường ở xem. Khoảng cách hiện trường tai nạn xe cộ càng ngày càng gần. Một cô gái tiếng gọi ầm ĩ truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ. Cứu mạng à, van cầu các ngươi, mau cứu bạn trai ta. Van cầu các ngươi, vừa nghe cái này tiếng cầu cứu, Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, trực tiếp sải bước chạy tới. Trương Vũ Phi bản năng đưa tay chộp một cái, bắt được Lâm Kiệt cánh tay, kéo lại hắn, hô, Lâm chuyên gia, ta nguội xanh, ngài. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, giọng nghiêm nghị nói, người ngoại xanh nơi đó, thời gian coi như là dư giả, ta hãy đi trước xem một chút tai nạn xe cộ người bị thương thế, còn như rốt cuộc xử trí như thế nào, ta trong lòng tự có cân nhắc. Liền Lâm Kiệt thái độ nghiêm nghị, Trương Vũ Phi không tự chủ được buông lỏng tay, gặp Lâm Kiệt đẩy đám người vây xem ra, vọt vào hiện trường tai nạn xe cộ. Trương Vũ Phi nhỏ giọng thì thầm mắng mấy tiếng, hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, dồn dập nói, một tai nạn xe cộ tạo thành kẹt lớn, ta và mời tới Lâm chuyên gia đều bị vây khốn, bây giờ thật là thời gian chính là sinh mạng, ta chỉ có thể mời ngươi hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-do-tsi-gạch-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?